Chàng rể quyền thế, chương 2855, góc truyện audio.com, chương 2855. Bên trong khu giải trí đều là tiếng reo hò cổ vũ. Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh nhà họ Hòa của Las Vegas lại thua mất một trận cược nữa. Chỉ cần Lý Phú An tiếp tục thắng liên tiếp 4 ngày nữa, vậy thì khu giải trí Lân Mộc cũng sẽ bị đổi chủ. Sắc mặt của Hòa Thanh Phong trong phòng giám sát lại vô cùng khó coi. Lời này của Bùi Nguyên Minh vừa mới chậm rãi nói ra. Ông ta nghe vào là đã hiểu tất cả mọi chuyện. Lý Phú An thông qua một cái búng tay để ám thị với cấp dưới của ông ta rằng chắc chắn bọn họ sẽ thua. Nhờ vào đó chém giết khắp nơi, cũng làm cho nhà họ Hòa ở Las Vegas thua nhanh chóng trong mấy ngày qua. Hay cho cái tên Lý Phú An, thủ đoạn giỏi thật. Hòa Thanh Phong hít sâu một hơi, đứng lên, cảm ơn cậu Bùi đã chỉ bảo. Dựa theo quy tắc của Las Vegas chúng tôi, gian lận trong cá cược là sẽ bị bẻ tay. Lý Phú An gian lận 5 ngày liên tiếp, tôi có thể cho người đi chặt tay của cậu ta rồi. Lúc nói xong câu này, vẻ mặt của Hòa Thanh Phong đầy lạnh lẽo. Khuôn mặt rét lạnh không còn che giấu sát ý, đây mới thật sự là vua của Las Vegas. Tôi cảm thấy tốt nhất ông không nên manh động. Bùi Nguyên Minh lắc đầu, nét mặt hờ hững. Thứ nhất, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ gì có thể trực tiếp chứng minh đây gọi là thôi miên cường độ thấp và ám thị tâm lý là có thật. Trong sự giám sát của chúng ta, chỉ thấy Lý Phú An búng tay một cái. Nhưng đây là thói quen rất nhiều người có. Chúng ta có thể tố cáo anh ta được sao? Thứ hai, Lý Phú An có rất nhiều người ủng hộ. Ông đừng nhìn những quý cô nhà giàu kia là người bình thường. Thật ra năng lực và bối cảnh sau lưng bọn họ đều không đơn giản. Không đưa ra chứng cứ xác thực mà đã chặt tay thần tượng của bọn họ. Ông cảm thấy chuyện này có thể kết thúc tốt đẹp không? Thứ ba, cũng chính là điều quan trọng nhất. Nếu bây giờ ông ra ngoài gây phiền toái thì ông cũng đừng quên. Trước mắt trong tay Lý Phú An đã có được 60% sòng bài Lân Mộc ở khu giải trí Las Vegas. Nếu như anh ta tức giận lên mà không muốn tiếp tục chơi nữa, với 60% hiện tại, sợ rằng khu giải trí Lân Mộc sẽ đổi chủ một cách dễ như trở bàn tay. Ông Hòa, lúc thua ván này thì ông cũng đã thua tất cả ưu thế rồi. Bùi Nguyên Minh đưa tay vỗ vai Hòa Thanh Phong. Sau đó ông chỉ có thể dựa theo tiết tấu của đối phương thôi. Anh ta muốn ông tiếp tục cược sòng bạc. Tiếp tục chơi với anh ta thì ông không có lựa chọn nào khác. Hơi thở chết chóc trên mặt Hòa Thanh Phong ngưng đọng. Một lát sau ông ta không nhịn được thở dài một hơi. Bùi Nguyên Minh không nói sai. Sau khi thua ván cược ngày hôm nay, nhà họ Hòa ở Las Vegas đã thay đổi đến mức trở nên vô cùng bị động. Hòa Thanh Phong thở dài một hơi, có chút không cam lòng nói. Nhất định ngày mai cái tên họ Lý này sẽ tiếp tục tới đây. Tôi thấy với thái độ của cậu ta, nếu như không lấy được hết sòng bạc của chúng ta thì chắc chắn cậu ta sẽ không từ bỏ ý định. Đừng gấp gáp, chí ít chúng ta còn 4 cơ hội. Không phải sao? Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Huống chi đối với nhà họ Hòa ở Las Vegas của các người mà nói, thứ đã bị thua trên bàn cược, tất nhiên phải lấy lại bằng cách thắng cược rồi. Nếu không thì làm sao sau này nhà họ Hòa có thể tiếp tục đặt chân ở Las Vegas được? Đáng lẽ ván cược này nên để tôi tham gia. Vậy hãy để tôi chơi ván ngày mai với thằng nhãi danh kia. Trong tiếng cảm ơn của Hòa Thanh Phong, Bùi Nguyên Minh rời khỏi khu giải trí Lân Mộc. Anh thật sự không có hứng thú quá lớn đối với thủ đoạn nhỏ của dân cờ bạc. Đợi ngày mai có rảnh thì anh giúp Hòa Thanh Phong thắng trận đánh bạc là được. Dù sao với Bùi Nguyên Minh mà nói, nhất định thủ đoạn nhỏ của Lý Phú An không lên nổi bàn cược lớn. Cách chương.